Mặc dù là 13 phần, nhưng mà lý thuyết thì chúng ta sẽ ít thôi. Chúng ta sẽ tập trung vào những phần quan trọng. Qua phần số 4, John C. Maxwell nói rằng nếu bạn muốn thành công, bạn phải tập trung vào những gì mình có thể làm, không phải những cái gì bạn không thể. Vậy thì sức mạnh của sự tập trung, chúng ta sẽ cùng coi. Tập trung không có tự nhiên mà có. Thứ hai là tập trung nó làm tăng cái năng lượng của mình. Thứ ba là tập trung nâng cao bản thân. Thứ tư là tập trung mở rộng cuộc đời bạn. Và thứ năm nữa là tập trung phải được duy trì theo một cái sự chủ định. Vậy thì chúng ta thấy ông cầu thủ bóng chày rất là nổi tiếng, ông Han Aaron, ông nói như thế này: tôi nghĩ rằng điều mà làm nên sự khác biệt đó, giữa một siêu sao và một cầu thủ bình thường đó, chính là cái sự tập trung. Để rồi chúng ta thấy tài năng cộng với tập trung là một cái người tài năng. Hãy chủ định, mọi hành động đều phải có ý nghĩa hết. Thứ hai là thách thức những cái lời bào chữa. Bào chữa nghĩa là mình cứ do, bởi, tại, bị, vì. Chúng ta thấy rằng là Chúa sinh ra con người hay lắm. Các nhà tâm lý cho chúng ta thấy một cái kết luận rất là tuyệt vời. Người ta nói rằng là từ 13 tuổi cho tới khoảng 12 tuổi đó, là cái lứa tuổi mà các em nó gọi là khám phá thế giới. Cho nên các em hay hỏi câu hỏi tại sao lắm. Và chính cái lúc này chúng ta mới khám phá rằng là các em rất là thông minh. Và nhiều khi nó hỏi những câu hỏi mà thôi khi người lớn mình không thể nào nghĩ ra được hết. Mà hỏi rằng lúc đó mình với lại các em đó nó thông minh như nhau không, mình thông minh hơn. Nhưng mà mình không có được cái thông minh của các em. Tại vì lứa tuổi này là lứa tuổi khám phá thế giới. Vì các em nó rất là thoải mái. Khoảng 13 tuổi cho tới khoảng cỡ 17 tuổi, lúc này bắt đầu chuẩn bị bước vào giai đoạn trưởng thành rồi. Thì ngoài những câu hỏi how, câu hỏi when, như thế nào, ở đâu, tại sao, thì các em hỏi một câu hỏi hay hơn là why not, nghĩa là tại sao không. Lúc này biết lập luận rồi và đỉnh cao lắm rồi. Tuy nhiên là cái kết luận đó, nó cho chúng ta một cái bất ngờ là khi mà mình trưởng thành thực sự rồi, khoảng 24-25 tuổi gì đó, nghĩa là khi mình học một cái trường nào đó, mình tốt nghiệp rồi, lứa tuổi này tầm tầm như vậy rồi, thì người ta lại nghiên cứu đó, người lớn mình đó là bị giảm đi vì như vậy. Vì lúc này là mình hỏi nè, ở trên đây là mình hỏi, còn ở chỗ này á là mình nói thôi, mình không có hỏi nữa. Và lúc này mình hỏi cái gì, xin lỗi, mình nói cái gì, mình nói là do, bởi, tại, bị, vì. Cho nên lúc này chúng ta mới hiểu rõ được cái câu mà người ta hay nói với chúng ta là người khôn đó thì biết hỏi, người sành sỏi đó thì mới biết trả lời. Cho nên lứa tuổi này Chúa ban cho các em nó khám phá thế giới, nó hỏi nhiều câu hay lắm. Và mình hãy cố gắng, mình bình tĩnh để mình giải đáp cho các em nha. Tác giả Vishnu đó, cho chúng ta thấy được cái câu nói đó: người khôn thì biết hỏi, người sành sỏi thì biết trả lời. Nhưng mà tiếc thay khi mình lớn lên thì mình không có chịu hỏi, mình ít hỏi lắm. Mình lớn lên mình cũng ít chịu trả lời lắm, mà mình sử dụng cái cụm từ tiếng Anh nó gọi là because, tiếng Việt của mình là do, bởi, tại, bị, vì. Đừng có quá bận tâm, tại vì mình làm có nhiều cái cản trở lắm nha. Tập trung vào hiện tại, tập trung vào kết quả, phát triển và tuân theo những cái ưu tiên. Tập trung vào thế mạnh chứ không phải điểm yếu nha. Trì hoãn phần thưởng cho đến khi mình làm được việc. Đó. Ông diễn viên Will Rogers, ông nói như thế này: đừng để ngày hôm qua chiếm quá nhiều thời gian của ngày hôm nay. Và chúng ta cùng coi cái bài tập ứng dụng này. Mình thử coi xem là mình tập trung đó, mình thử nghĩ lại xem khi mà mình tập trung đó, mình đã đạt được cái điều gì mà đôi khi mình nghĩ là không thể nha, mình nghĩ là không thể. Ở đây thì xin một vài bạn nha, chúng ta thử làm cái bài tập này để chúng ta thấy được cái sự tập trung nó mạnh như thế nào nha. Xin mời một vài bạn lên giúp nha. Rồi, xin mời anh Hải nha, xin mời anh Hải lên trên ghế như này, chúng ta sẽ cùng ngồi đây nha. Ok. Phỏng vấn anh Hải chút xíu. Anh Hải ơi, ăn Tết xong rồi, đó, có phát cân, phát ký không? Hỏi nhỏ thôi. Hôm nay anh bao nhiêu ký? Khoảng bao nhiêu ký? Dạ, 65. anh Hải 65 kg. Bây giờ thì một vài bạn trong chúng tôi sẽ phải cố gắng nâng anh Hải lên, nhưng mà sẽ nâng bằng nhiều cách nha. Rồi, xin mời các bạn lên nha, xin mời Thế lên, rồi xin bao bạn với lại thầy Hoài nữa là 4 nha. Rồi, ok. Bây giờ đó, mình nâng, nhưng mà chỉ nâng bằng hai đầu ngón tay thôi. Quý khán giả ngồi dưới thì nghĩ rằng là hai đầu ngón tay này mình nâng được cao nhất là mấy ký ạ? 2 ký, dạ. Anh Hải 65 kg, nếu 4 người này thì nâng được khoảng 8 ký, 10 ký thôi. Nhưng bây giờ phải nâng anh Hải 65 ký, chúng ta sẽ cùng nâng nha. Và nâng đàng hoàng, nâng nghiêm túc, nâng nói như là không phải là ảo thuật nha, và làm đàng hoàng. Rồi, chúng ta cùng làm nha. 1, 2, 3. Cố gắng thì làm lại lần nữa nha. Và có ai muốn thử không ạ? Xin mời người khác. Có ai muốn thử xin mời ạ nha. Rồi, thực sự là phải tập trung thôi. Cái này á, mình tập trung thì làm không được nha. Mình làm không được nha. Rồi, xin làm lại lần nữa nha. Bắt đầu mình phải tập trung vô nha. Rồi, xin chuẩn bị nha. 1, 2, 3. Rồi, xin cảm ơn nha. Và chúng ta tập luyện cho tốt á, thực sự ra là chúng ta có thể nâng một người nặng lên rất là bình thường nha. Phần 5, hãy chuẩn bị để định vị tài năng của mình. Tại sao nhiều người lơ là cái việc chuẩn bị? Và thực sự chuẩn bị á, nó mới là cái cơ hội để chúng ta thành công. Vì không có nhận thức được cái giá trị của cái việc chuẩn bị trước khi hành động. Xin thú thực với lại quý khán giả như thế này. Mỗi một lần chuyên đề làm một cái sự kiện thì thực lòng mà nói là trong tay không có cái gì hết á. Xê Quế cứ nói là công ty 30 đó, không tiền, không quyền, không lương, không gì cả, nhưng mà toàn làm cái chuyện nó gọi là khủng khiếp. Nghĩ lại thấy liều vô cùng đó, liều hơn cả Al-Qaeda mà nó ôm bom đó, nghĩa là liều lắm. Sự thực ra thì chuẩn bị rất là kỹ và chuẩn bị trước cả mấy tháng luôn. Ngày 23 tháng 6 này thì chương trình chuyên đề dự kiến là năm nay làm ngày gia đình Việt Nam. Mọi năm thì làm ngày của mẹ, ngày của cha. Nhưng tới giây phút này thì đã qua 2 cuộc họp rồi, cách đây 2 tháng rồi, và đã hình thành được cái sườn rồi. Và nay mai nữa đi vào chi tiết, phân công ai làm cái gì, làm như thế nào, chuẩn bị ra làm sao, phải chi tiết như vậy. Và khi làm còn bao nhiêu những cái phát sinh nữa. Cho nên nói chia sẻ âm thầm như vậy để quý vị cũng thấy thông cảm và đồng hành với lại ban tổ chức. Và quả thật đó là nếu không chuẩn bị thì không bao giờ có được kết quả hết. Đó. Hoài cũng xin thú thật ngày hôm nay là Chúa thương cách riêng, một tuần vừa rồi là nằm bẹp dí ở nhà. Test xong là Chúa cho chắc là cơ hội nghỉ ngơi, cho nên là bị bệnh, nằm ở nhà cứ vậy nghỉ ngơi thôi. Mặc dù là tới ngày nói chuyện rồi, trong đầu chưa có chữ nào hết đó, chưa chuẩn bị cái gì hết đó. Cái đấy là thú thật. Nói như vậy không phải là không làm gì hết. Nhưng mà sức khỏe không có cho phép để làm, để mới thấy được rằng là tài năng chả là cái gì hết á. Không có sức khỏe là vứt đi hết. Và Chúa cho 3 ngày vừa rồi là mới gọi là làm việc một cách gọi là đúng nghĩa. Không đánh giá được đúng cái giá trị của cái tính kỷ luật. Kỷ luật nó hay lắm. Kỷ luật có nghĩa là mình hứa là mình phải làm. Đó, cái này mới là cái điều quan trọng. Đó, mình hứa là mình phải làm. Các thánh cũng yếu đuối như con, có vị còn yếu đuối hơn con nữa. Như vậy, có thể đó mới là công nghiệp, đó, mới làm thánh. Họ chỉ khác con ở cái chỗ là họ quyết tâm thôi. Họ chỉ khác ở chỗ quyết tâm thôi. Nói như vậy để mình phải cầu nguyện, mình luôn luôn mình xin ơn. Đôi khi ai yếu đuối hết á, mình phải cầu nguyện để mình có được một cái sự quyết tâm. Và John C. Maxwell lại nói với chúng ta rằng tài năng là thiên bẩm, nhưng thành công thì bạn phải nỗ lực mới giành lấy được. Phải nỗ lực, nghĩa là phải đổ mồ hôi. Hoài rất là thích câu nói của ông Zig Ziglar. Ziglar cũng là một người bán hàng nổi tiếng trên thế giới. Và ông chia sẻ câu này, một câu rất đơn giản nhưng tuyệt hay. Là tôi tuyệt đối tin rằng không bao giờ có một bữa ăn miễn phí. Tôi tuyệt đối tin rằng không bao giờ có một bữa ăn miễn phí. Điều đó ông muốn nhấn mạnh rằng là mình phải làm việc, mình phải lao động và mình phải đứng được trên đôi chân của chính mình. Đây là những cái nguyên tắc chuẩn bị cho phép bạn khám phá ra tài năng. Điều này rất là đúng, khi mình làm việc mình thấy rõ điều này. Thứ hai, trước một chuyến đi đó thì John C. Maxwell hay chia sẻ là ông hãy nói rằng là cần phải làm công việc gì nè, phải làm như thế nào nè, khi nào phải làm nè, phải làm ở đâu nè, phải làm với tốc độ như thế nào nè, cần phải làm gì để tiến hành công việc đó nè. Và khi trả lời những câu hỏi này có nghĩa là tôi đang đặt tôi đúng vào cái vị trí làm việc tốt nhất. Ông này cũng hay một cái là cái mỗi lần đi công tác á, ông viết sách rất là nhiều và mỗi một lần đi thì chuẩn bị rất là kỹ. Chuẩn bị là một quá trình chứ không phải là một sự kiện. Chúng ta nhớ cái điều này. Cho nên mình cứ nói với nhau là đừng để công việc của ngày hôm nay nó lấn qua ngày mai đó, để mình phải hiểu rõ cái chuyện này. Chuẩn bị là một cái quá trình, có nghĩa là phải liên lỉ chứ không phải là một sự kiện, có nghĩa là tới lúc đó mới làm. Thứ hai, phải có sự chuẩn bị trước khi cái cơ hội đến. Câu này hay lắm. Hôm nay thực sự chúng ta ngồi đây để chúng ta thấy á, cuộc đời mình đã bỏ qua rất là nhiều cơ hội. Tôi tin rằng cá nhân của Hoài cũng như quý bạn chị em có nhiều cơ hội tốt đến với mình. Nhưng mà mình bỏ qua là tại vì sao? Tại mình thiếu cái sự chuẩn bị. Lấy ví dụ, Hoài ngồi phỏng vấn, có nhiều em có thể nói là nếu mà có được một chút tiếng Anh thì cái vị trí đó chắc chắn là của em đó rồi. Cái mức lương còn thậm chí là còn cao hơn nữa. Tại các em nó đạt được hết. Nhưng mà không có may một cái là công việc nó đòi hỏi tiếng Anh. Mà em đó thì lại bảo rằng em không thích học tiếng Anh. Vậy thì giữa cái chuyện mình thích với cái chuyện công việc đáp ứng, hãy suy nghĩ lại. Hãy suy nghĩ lại. Nếu mình bảo mình không thích học tiếng Anh thì mình về nhà. Còn công việc thì người ta yêu cầu. Cho nên để mình thấy được rằng chuẩn bị nó phải có nhá. Chuẩn bị ngày mai bắt đầu từ việc sử dụng đúng đắn ngày hôm nay. Những câu này ông viết á, mình nghe thì nó quen thuộc như vậy, nhưng cả là một cái triết lý nhá. Chuẩn bị đòi hỏi phải có cái tầm nhìn, nghĩa là mình nhìn được cái từ xa nhá. Và chuẩn bị tốt thì nó dẫn tới cái hành động nhá, dẫn tới cái hành động. Và chính vì như vậy, không có bản kế hoạch nào xứng đáng được in ra trừ khi mà nó khởi động, trừ khi mà nó khởi động. Nay ngồi đây để nói với lại quý bạn chị em á, cũng giờ này năm ngoái thì bắt đầu chương trình vấn đề cũng làm nhiều cái mà đôi khi Chúa Thánh Thần tác động đến vài phút rồi. Tới mùa các bạn chuẩn bị gọi là đi thi đại học. Thế thì Sơ Quế mới bỏ chứ kỳ này mình có cái gì mình làm cho các bạn di dân đi thi không? Thì cuối cùng các bạn kinh nhá, dành cho những bạn mà đi thi đại học á, ra đời mà trong một cái giây phút rất là tích tắc. Đó là đầu tiên là ý tưởng, rồi sau đó đến cái việc chuẩn bị về tài chính, chuẩn bị về nhân lực, chuẩn bị về công cụ làm việc, chuẩn bị về cái phương tiện. Và điều rất là đáng mừng á, là gửi đến được cho các bạn thí sinh mà cái niềm vui đó, niềm vui là trong lòng, niềm vui trong lòng. Thế thì những cái đó là những cái chia sẻ để quý bạn chị em thấy nó đến từ cái việc chuẩn bị. Đánh giá, tôi có đánh giá đúng cái năng lực của tôi hay không? Mình cần đi đâu? Mục tiêu của mình tới đâu? Cần những cái sự kiện gì? Cần gì để đạt được mục tiêu đó? Nhắm, mình có nhắm đúng cái hướng chưa? Thái độ nha. Và đặc biệt nữa đó là xin quý ông bà anh chị em, Hoài hay sử dụng cái hai cái hình mà rất là gần gũi. Một bên đó là cái lá bàn và một bên đó là cái đồng hồ. Hôm nay mình cũng ngồi lại để mà mình tự hỏi cái lá bàn của mình đó, nghĩa là nó định hướng cho mình đó, mình đi đúng chưa? Và một bên là cái đồng hồ, là cái thời gian đó Chúa ban cho mình đó, mình có sử dụng nó hiệu quả hay chưa? Và hai cái này nó phải tương tác với nhau. Có nhiều người thì có nhiều thời gian xung độ lắm, nhưng mà thiếu đi cái mục đích. Nghĩa là làm việc nhưng mà cuối cùng mục đích không có. Có nhiều người có mục đích nhưng mà không có làm việc, cuối cùng không có đến được cái kết quả. Duy nhất phải cần là kết hợp cả cái la bàn và cả cái đồng hồ vào với nhau thì mới ra được cái điều mà mình mong đợi. Chút xíu chúng ta sẽ cùng thảo luận một lần nha. Có bao giờ bạn hối tiếc về kết quả không như mong đợi chưa? Do mình chuẩn bị kém, không có chu đáo, hãy chân thành chia sẻ với người ngồi bên bạn. Tôi làm gì để cải thiện việc chuẩn bị, để công việc tôi được giao sẽ đạt được kết quả tốt hơn. Những câu này nếu có thời gian chúng ta sẽ suy nghĩ và chúng ta sẽ chia sẻ, nó hay lắm. Luyện tập mài dũa tài năng nha. Chúng ta sẽ cùng coi ông Jack Canfield á, ông chia sẻ với chúng ta một tí. Jack Canfield là ai? Jack Canfield là người mà viết cái bộ sách nổi tiếng á, gọi là cháo gà súp, cháo gà cho tâm hồn. Tiếng Anh nó gọi là Chicken Soup for the Soul. Và ông cũng đã giúp cho cả ngàn người thành công. Vậy thì chúng ta cùng coi xem là cái nguyên tắc của ông là gì. Giới ẩn chiếu nào? Cho đến khi người đàn ông có tên gọi là Jack Canfield xuất hiện, Jack sẽ đưa bạn từ vị trí hiện tại đến vị trí bạn mong muốn. Jack đưa ra những nguyên tắc để đạt hiệu quả tốt nhất cho công việc của bạn hay bất kỳ lĩnh vực nào của cuộc sống. Jack Canfield là nhân vật của năm và được tạp chí Time nhận định là hiện tượng xuất bản trong 10 năm qua nhờ series sách bán chạy nhất trên thế giới mang tên Súp Gà Dành Cho Tâm Hồn. Ông đã tạo nên một làn sóng trên toàn thế giới và đang tạo ra một thị trường thu hút hàng tỷ đô la. Jack đã tham dự trên 800 show truyền hình nổi tiếng trên thế giới, bao gồm The Oprah Show, 20/20, Inside Edition, The Today Show, Fox and Friends, NBC Nightly News và hàng loạt những chương trình phát thanh khác. Ông là một hiện tượng được báo chí và các nhà xuất bản trên toàn nước Mỹ công nhận. Hình ảnh của ông còn xuất hiện trên 150 tờ báo trên toàn thế giới. Với trên 80 triệu cuốn sách được bán trên phạm vi toàn cầu, Jack Canfield là người bạn cần để chỉ cho bạn con đường đến thành công một cách hiệu quả. Tác phẩm mới nhất của ông, Những Bí Quyết Để Thành Công, sẽ đưa bạn từ vị trí hiện tại đến vị trí mà bạn muốn đạt tới. Cuốn sách chứa đựng 64 nguyên tắc hiệu quả để thành công trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Jack Canfield, người thầy của sự thành đạt, đưa bạn từ vị trí hiện tại đến vị trí bạn mong muốn. Cái điều tôi muốn nói là tất cả chúng ta đều có thể hoàn thành nhiều mục tiêu cùng một lúc, chứ không có cái gì là nó bị lấn cấn giữa các vấn đề đó cả. Trong mỗi con người trong cuộc sống thì nó có nhiều mục tiêu. Mục tiêu về tiền bạc, mục tiêu về gia đình, mục tiêu về quan hệ. Và trong tất cả các khóa học mà các seminar mà tôi dạy đó, có rất nhiều những khóa học riêng về những cái mục tiêu đó. Nhưng mà chúng ta vẫn có thể hoàn thành các mục tiêu mà mình muốn. Có nhiều người họ cứ tin rằng là cái vấn đề là một là như thế này, hoặc là một là như thế kia, chỉ có một trong hai và phải chọn một trong hai, không thể nào có cả hai thứ. Hoặc là mình là người mẹ tốt nhưng mà không thể đi làm việc được, hoặc nếu mình đã đi làm việc kinh doanh rồi thì mình sẽ không thể là người mẹ tốt trong gia đình. Cái điều mà tôi dạy, điều quan trọng là chúng ta có một niềm tin tưởng mạnh mẽ rằng chúng ta có thể làm được điều đó, chúng ta có thể làm bất cứ gì mà chúng ta mong muốn. Còn mọi người, đa số mọi người đều nghĩ giống như vậy, đều nghĩ rằng tôi đã làm cái này thì chắc tôi không có làm được cái khác. Và chính cái ý nghĩ đó là cản trở họ không thể đạt được mục tiêu. Cái điều quan trọng nhất là cái hệ thống tin tưởng mình, mà thật sự tin tưởng là mình làm được điều đó. Như là tôi đã viết cái tập mà gọi là Chicken Soup for the Soul đó, gọi là tạm biệt đó là cái cháo gà cho tâm hồn đó. Thì cái bộ sách này đó, nó thu thập những câu chuyện hoàn toàn có thật về những con người mà bị khuyết tật, bị những hoàn cảnh cực kỳ khó khăn, mà họ vẫn có thể chiến đấu với cái nghịch cảnh và họ làm được những điều đó. Có những người chỉ có một ngón tay duy nhất cho bằng tay phải thôi, một ngón tay duy nhất. Mà người ta dùng ngón tay người ta xỏ vào trong cái vợt tennis, người ta trở thành nhà vô địch về tennis. Chỉ có một ngón tay mà tưởng tượng. Có người thì bàn chân của họ bị cưa hẳn và phải đeo chân giả. Vậy mà ra là vô địch quốc gia về môn là bóng rổ. Bạn tưởng tượng là những cái chuyện như vậy, bạn đặt những câu chuyện đó, bạn nói rằng ngay cả những cái con người như vậy, bị khuyết tật như vậy, bị mất khả năng như vậy mà còn làm được như vậy, thì dĩ nhiên tôi có thể làm được tất cả gì tôi muốn. Và bạn phải lập đi mỗi ngày, bạn nhắm mắt lại, lập đi lập lại, tôi có thể làm được đó, tôi có thể làm được đó, bạn làm ít nhất mà trong vòng 30 ngày liên tục, thì để đủ thời gian cái bộ não bạn nó xoay chuyển. Cái hệ thống niềm tin mà nó xoay chuyển, là cái neuron thần kinh nó xoay chuyển, tôi sẽ làm được, tôi sẽ làm được, tôi sẽ làm được. Như vậy thì cuối cùng bạn sẽ thực hiện điều đó. Thật ra mà nói đó, thì ngay từ đầu tôi cũng chưa nắm được các nguyên tắc ở đâu, cho nên nó lúc đầu đó. Các bạn muốn thành công thì các bạn hãy lắng nghe Jack Canfield chia sẻ. Ông nói rằng để mà có được một cái thói quen đó, mình cần phải tập luyện nó. Một thói quen đơn giản thì theo như Jack Canfield đó, mình ít nhất mình phải cần đến 30 ngày. Đây là một thói quen đơn giản thôi nha. Có thói quen nhiều khi cả đời mình mới tập được. Vậy thì Jack Canfield nói rằng là mình phải lặp lại để cho cái hệ thống niềm tin á, ở trong đầu của mình đó, mình có một cái niềm tin là mình nói rằng là I can do it, nghĩa là tôi có thể làm được điều này, tôi có thể làm được điều này. Nó phải có được một cái gọi là một cái moment nó quay như vậy để cho đủ mình tin. Đủ mình tin xong rồi đi đến cái chuyện mình chuẩn bị mình làm. Còn nếu mình không tập quen cái này đó thì không thể. Cho nên phương pháp của ông á rất là khó tập, nhưng mà nếu tập được thì rất là tuyệt vời. Đó. Và ông này cũng đã làm chứ không phải là ông nói không. Đó. thì con đường, phải nói thật sự, con đường mà dẫn tới thành công tôi nó cũng khá dài dòng, nó cũng quanh co khúc khuỷu. Vì bản thân tôi xuất thân từ một gia đình rất là nghèo, bản thân mà cha của tôi đó thì làm nghề trồng hoa và bán hoa, còn mà mẹ tôi thì là người nghiện rượu, và suốt ngày cha tôi thì nghiện làm việc, còn mẹ tôi thì nghiện rượu. Mà chỉ có một cái điều mà may mắn là tôi, bản thân tôi học hành khá thông minh và học hành khá tốt, và tôi thích đi học, cho nên tôi học lên được trên đại học. Và khi học ở đại học thì tôi chuyên ngành học về lịch sử Trung Quốc, và tôi học về ngành quan hệ quốc tế. Rồi khi mà lên học trên cái bậc mà cao học đó, lên học thạc sĩ đó, thì tôi học về chuyên ngành về tâm lý học. Chơi một cái sự kiện mà đáng ghi nhớ trong cuộc đời của tôi là khi đang chuẩn bị trở thành một cái người giáo viên đó, trung học thôi, thì tôi gặp một người mà làm thay đổi cuộc đời của tôi. Cái người đó là một cái người xuất thân cũng rất nghèo khổ, bán báo rồi phát báo rồi đổi báo cũ vân vân đó. Thì cái người này đó sau này đó là một người cực kỳ giàu có trong xã hội Mỹ. Và ông ta nói với tôi rằng là ông ta có thể dạy tôi những nguyên tắc để mà trở thành một con người giàu có, để một con người thành công trong xã hội Mỹ. Thì tôi nghĩ điều rất là hay. Nếu tôi thấy cái đó là không được giảng dạy trong nhà trường, tôi có thể sử dụng những nguyên tắc ta để dạy cho các học trò của tôi, là cái nguyên tắc làm thế nào để có thể thành đạt được trong cuộc sống. Chúng tôi nhận thấy một cái điều trong câu chuyện của ông là cái người thầy của ông, người tỷ phú Mỹ đó, cũng bắt đầu là một người bán báo, một người rất là nghèo khổ. Chính bản thân ông thì đã bao giờ bị cuộc đời xô đẩy tới bức tường hoặc là bước đường cùng chưa ạ? Bản thân tôi thì chưa bao giờ mà tuyệt vọng tới mức độ mà muốn đi tự tử cả, nhưng mà tôi đã gặp hàng trăm người đã bị hoàn cảnh cuộc sống xô đẩy tới một cái sự tuyệt vọng tới mức độ gần như tự sát. Để tôi kể bạn nghe một câu chuyện về một người phụ nữ. Người phụ nữ này còn trẻ và không có gia cư, không có gia đình, chỉ là sống ngoài lề đường mà thôi. Bà ta đã có thai 5 tháng, mà không, mà bà ta lại còn hơi bị bệnh tâm thần nữa, không có một cái dịch vụ gì. Bà ta gần như là quá nản chí, bà có dự định là ngày mai bà ta sẽ ra nằm ngang qua đường rầy xe lửa để chết cho xong, xe lửa cán chết cho xong. Trước khi ngày đó thì bà ta mới đi vào trong cái thư viện, bà ta đọc một cuốn sách. Để mà có thể là bà nghĩ rằng là đây là cuốn sách cuối cùng mình đọc, và ngày mai là chết rồi. Bà vớ đại một cuốn sách trên bàn và đi ra trong góc ngồi đọc. Là cuốn sách mà Chicken Soup for the Soul đó, cái suốt mà cháo gà cho tâm hồn đó. Thì bà đọc xong bà thấy có câu chuyện, có một cậu bé trẻ kia rất là thương yêu một cái con chó của mình. Con chó bị cái chân nó bị què, con chó rất là xấu xí, nhưng mà cậu bé rất là thương con chó đó. Bà đã nói một con chó xấu xí mà còn có người thương thì bản thân mình đâu đến nỗi vứt đi đó. Mặc dù là mình bị khùng điên, mình là bị có thai mà không có ai thừa nhận là 5 tháng mình sống ở lề đường, nhưng bản thân mình ít nhất cũng hơn con chó này chứ. Và là quyết định sống, làm lại cuộc đời. Bà ta ngày hôm nay mà bà ta quyết định là đi chữa bệnh, và sau đó thì bà ta thành khi sức khỏe bà ta tốt hơn, bà ta đến nói chuyện với những người phụ nữ có đồng một cái cảnh ngộ như vậy để khuyến khích họ hãy sống tốt đẹp hơn và cố gắng vươn lên. Cuộc đời người ta chưa đến mức độ tuyệt vọng như vậy, và dần dần bà ta là một người rất là thành công trong lúc diễn thuyết. Bà ta thậm chí đã trở thành là khán giả rất thành công, viết được tác giả của 2 cuốn sách và rất thành công. Bà ta có nhà cửa và bây giờ đang cuộc sống đang rất là ổn định. Bà ta đến kể tôi nghe câu chuyện đó là nhờ cuốn sách của ông đã làm thay đổi cuộc sống của tôi. Có những điều mà chúng ta cẩn thận và biết kiêng dè là một điều hợp lý. Ví dụ chúng ta không có dạy gì, tự nhiên đến đó tôi không sợ hết, tôi nhảy đại xuống vực sâu là cái đó là vô lý. Cái đó là một người hoàn toàn vô lý vì mất trí rồi. Còn tôi muốn nói những cái sợ hãi mà phần lớn chúng ta có trong cuộc sống á, những sợ hãi nó có cái cơ sở cực kỳ là nó phi lý. Ví dụ như sợ bị thi rớt trong khi chưa đi thi, hay nhiều khi những cái nỗi sợ hãi nó làm mình thi rớt thật, thay vì là mình có một hình ảnh mà mình phải tích cực lên, mình nghĩ là chắc chắn mình sẽ thi đậu, mình có một thái độ tích cực, mình phấn đấu, mình học cho giỏi nghe, thì mình cứ ngồi mình lo, mình lo sợ chắc thi rớt quá. Thì đó, tôi muốn nói những cái sợ hãi đó, những sợ hãi phi lý như vậy. Hoặc là sợ mất việc khi mà nền kinh tế nó bị suy thoái, trong khi nó chưa xảy ra thì đã ngồi lo sợ này kia, trong khi đáng lẽ là nói không sao hết, nếu kinh tế sẽ tôi sẽ làm việc khác, tôi sẽ có thái độ tích cực. Cái điều tôi muốn nói là bạn hãy phát huy trí tưởng tượng của mình theo hướng tích cực, chứ đừng theo hướng tiêu cực. Vâng, có một câu nói nổi tiếng là nếu không mơ ước thì bạn sẽ chẳng thể nào có ước mơ thành hiện thực. Vâng, thưa các bạn, cho nên là xin thưa với lại cộng đoàn, chúng ta hãy cố gắng hiểu để rồi thấy được rằng mình không có tự nhiên, cái không có cái gì mà tự nhiên mà có hết á, mình phải tập luyện nó thôi. Cho nên là rèn luyện để mình phát triển á, và luyện tập để mà mình khám phá, luyện tập để thể hiện và tạo dựng các cái cam kết, rồi thành tích thì nó sẽ luôn được cải thiện qua cái tập luyện đó. Mình mài dũa thì nó sẽ thay đổi thôi. Phát sẵn sàng khởi đầu với những cái mục tiêu nhỏ nha. Và luyện tập nó đòi hỏi cái tính kỷ luật. Đó. Thì qua tới đây rồi, chúng ta lại một lần nữa chúng ta thấy rằng là Đức Hồng Y dặn chúng ta là biết giữ kỷ luật cá nhân, biết tổ chức đời sống, biết phân cái giá trị mọi việc. Thì đó là những điều kiện giúp mình lãnh đạo hiên ngang, anh hùng, đem lại cái tin tưởng cho mọi người nhé. Thế thì cái chủ đề mà tài năng thôi chưa đủ đó, nó lại rất là cần thiết, nhất là cho các bạn trẻ, nhất là cho những người trẻ mà sẽ nắm cái vai trò quản lý, lãnh đạo sau này. Và mình thấy được rằng là cái người quản lý, cái người lãnh đạo thường á, là mình sẽ có cái suy nghĩ là mình cần phải giỏi, mình cần phải có tài, là như vậy đủ rồi chăng? Nhưng mà mình đang đi để rồi mình thấy được rằng điều đó là chưa đủ đâu và còn cần phải nhiều lắm. Một nửa của việc biết mình muốn gì đó, hoặc là biết mình từ bỏ gì đó, thì mình đã đạt được nó rồi. Cho nên đây là 5 nguyên tắc trụ cột để mà mình luyện tập. Nguyên tắc thứ nhất là hãy tìm một cái người hướng dẫn giỏi, có thể đó là một giáo viên hay là một huấn luyện viên, mà nếu được thì là mình chọn cái người giỏi, một cái người giỏi. Giỏi để được hiểu là hiểu mình, hiểu được điểm mạnh, điểm yếu của mình. Thứ hai nữa là hãy nỗ lực hết mình. Thứ ba nữa là phải có một cái mục tiêu cho thật là rõ ràng. Kế tiếp đó là cột trụ tiềm năng lớn nhất. Còn cột trụ thứ tư đó là cái tiềm năng lớn nhất. Và thứ năm nữa là các nguồn lực cần thiết. Cái số 4 á, tiềm năng lớn nhất á, có nghĩa là mình biết được cái thế mạnh của mình, cái tốt nhất, cái mạnh nhất của mình là gì. Cái mạnh nhất, cái tốt nhất của mình là gì. Đó. Và mình khi mình có, mình từ từ mình có được đủ 5 cái này, nó sẽ giúp cho cái việc mà mình luyện tập đó, nó sẽ hiệu quả hơn. Đó. Đặc biệt là người ta để cái số 1 là tìm một cái người hướng dẫn. Cho nên tiếng Việt của mình có cái từ, nó gọi là người anh tinh thần, người chị tinh thần. Hay là các sơ đi tu, hay chọn những người gọi là người cha, người đứng đầu đó, người đỡ đầu đó, mình gọi là người đỡ đầu đó. Thì xin thưa rằng điều này hết sức quan trọng, điều này hết sức quan trọng. Tại vì chính những người này là cái người hiểu mình, sẽ giúp cho mình nhận ra những điều mình còn yếu. Thêm một chút nỗ lực, thêm một chút thời gian, thêm một chút giúp đỡ, nha, và thêm một chút thay đổi, nó sẽ giúp cho mình tập luyện để mà mình thành công. Mình gợi ý, chúng ta cùng gợi ý cái thảo luận này. Nói thì luôn dễ hơn là làm. Bây giờ là dịp tốt để tôi nghĩ lại về bản thân trong việc tập luyện những điều tốt. Tôi có tiếc nuối điều gì khi tôi gặp thất bại vì tôi đã không có nghiêm túc tập luyện hay là không? Hãy chia sẻ với lại những người ngồi xung quanh. Hôm nay thì trong lúc giải lao thì có chia sẻ với lại anh Liêm. Anh Liêm cũng là một doanh nhân gọi là rất là âm thầm nhưng mà thuộc loại có cỡ ở Việt Nam. Thì xin mời anh Liêm chia sẻ với lại khán giả của chương trình chuyên đề những cái suy nghĩ của mình trong cái buổi ngày hôm nay. Xin cảm ơn thầy Hoài. Xin chào các bác, các anh chị. Tôi là tôi là Francisco Xavier Trương Gia Liêm. Thì cho tôi đứng dưới kia, cho tôi đứng này tôi rung quá. Không được lưu loát như thầy Hoài đâu. Thì cũng xin phép quý vị là cho tôi chia sẻ rất là nhanh. Đó là cái hôm nay thì là thầy Hoài chia sẻ về cái vấn đề gọi là tài năng thôi chưa đủ. Thì tôi cũng nói rất là nhanh về cái, những cái thất bại của tôi chứ không phải là cái tài năng của tôi. Đó là cái mà cái thất bại đầu tiên của tôi đó, đó là tôi nhỏ con quá. Tôi lùn có 1 thước 62 thôi. Và cũng khá nhẹ cân, đó là khoảng 58 kg, nhưng mà ngược lại cái bụng tôi rất là to, thành ra là vừa nhỏ vừa xấu nữa. Thì gia đình tôi thì là phải nói là cũng phải nói là như thế nào ha. Thì nếu mà dựa vô gia đình tôi thì tôi sống khỏe lắm, nhưng mà tôi không có dựa được, thành ra là cứ phải làm. Chắc do số tôi là số con gà cho nên là cứ bươi mãi, nhưng mà rồi Chúa cũng thương thì cũng cho tôi một số thành tựu nhất định. Thì ở Việt Nam thì tôi lại học rất là tệ. Chính cái trường mà tôi học được ở Việt Nam đó là cái trường tài chính cái tướng 4. Và cái đây là cái trường hồi xưa là tôi học chính ngay cái chỗ này. Sau đó thì cũng có một sự may mắn run rủi cho tôi. Thì tôi vô tôi làm kinh tế cho thành đoàn. Thì tôi cũng phấn đấu hết sức mình thì mới nhận được học bổng Fulbright và du học qua Mỹ. Từ đó thì mở ra một cái bước nó khác hơn một chút. Nhưng mà cũng rất là vất vả với một cái thằng mà toàn học tiếng Nga. Khi vô đại học thì vô trung cấp thì học tiếng Nga, rồi lên đại học rồi lên học thạc sĩ rồi học tiến sĩ thì là gần như vừa học chuyên môn vừa học ngoại ngữ, và tôi rất là cực khổ trong cái môn ngoại ngữ. Thì do đó tôi luôn luôn tôi ở trong cái thư viện ở đại học. Thì ở đại học Harvard thì những cái vị mà học ở đó thì toàn là cỡ bự bự bự không à. Cho nên là tôi cũng rất là khốn đốn khi tôi học ở đó. Thì tôi nghiệm ra một cái điều đó là ông giáo sư ông nói á, con ơi, còn có một cái một ông thầy rất là hay mà tôi thì không được gọi ổng là cha đâu, đó là Chúa Giêsu. Thì tôi mới lạ, tại vì tôi cũng đọc kinh rồi đọc tất tần tật, nghĩ là tôi nghĩ tôi hiểu Chúa Giêsu ghê lắm ha, tôi hiểu ghê lắm, nhưng mà tôi ứng dụng được. Thì ông nói có một câu rất là hay luôn mà tôi thấy em rất là như thế nào á, em cứ sợ sợ như thế nào, em cứ rụt rè. Tôi nghĩ em không phải là cái người rụt rè đâu, vì ẩn chứa trong em là một cái khối năng lượng gì đó mà tôi nghĩ là em không có đơn giản. Thì cho nên tôi khuyên em là đừng có sợ, tại vì ông thầy Giêsu của em nói là con đừng có sợ. Thì mình về mình mới nói là tại sao ông này ông nói mình sợ ta, mình rất là lì, thậm chí là gần như là không biết sợ là gì mới đúng, chứ sao là sợ được, vì không biết tiếng Anh mà dám dọt qua bên Mỹ mà học luôn ha. Rồi cũng tự túc hết, thì tôi nghĩ là tôi không có sợ. Nhưng mà ông nói đúng cái tim đen đó là tôi rất là sợ. Thực sự ở đây có một cái thất bại của tôi, đó là cái nỗi sợ quá lớn, nỗi sợ mà tôi nghĩ là mình khó vượt qua. Nhưng mà khi mà tôi, có nghĩa là tôi lui lui lui mà đụng cái tường rồi á, thì tôi nghĩ là thôi chắc tôi chết rồi, nhưng mà rồi không có chết, thì Chúa cho tôi vượt qua. Thì cái đó cũng là những cái mà cái thất bại tôi nói ở đây, ở chỗ như thế này, là chính Chúa cho tôi cái sự lo sợ, cho nên tôi có sự chuẩn bị. Thì tôi học kém, cho nên các bạn học giỏi thì học rất là nhanh, nhưng mà tôi thì tôi chuyên cần bù thông minh, thì tôi học mặc dù trung bình thôi, nhưng mà tôi học rất là chắc. Cho nên là khi mà tôi thi đại học, hay là thi Fulbright, hay là tôi thi vô tiến sĩ, tôi làm những cái đề tài thì cơ bản, những cái đề tài rất là cơ bản, và tôi đạt được những cái mà nghĩa là đạt được cái ngưỡng không cao nhưng mà cũng đủ để đậu. Và từ đó tôi nghiệm ra một cái điều, đó là đừng có đặt ra cái gì đó quá cao siêu, nhưng mà cứ chia nhỏ và chuẩn bị thật kỹ. Ở đây có một cái, hồi xưa tôi về đây nè, thì tôi có gặp cái thầy gì đó, thầy mới chia sẻ ba cái chữ rất là hay, đó là ba cái chữ T. Cái nhất là chúng ta phải có một cái tâm đủ rộng để yêu chính cái bản thân mình cũng như là yêu những cái người xung quanh. Cái thứ hai nữa là phải có cái tầm ở đây là cái kiến thức, rồi cái những cái gì mà mình cho là lợi thế, cái gì mà mình có thể thủ đắc được, nghĩa là cái đó tôi làm là chắc chắn là phải hơn, ví dụ như tôi làm cái đó chắc chắn là phải hơn anh Hoài, vì anh Hoài sẽ cái đó anh Hoài không biết chẳng hạn. Cái đó là cái thủ đắc, cái đó là cái tầm. Và cái ba là cái thế thì đây là cái, nếu như các bạn chuẩn bị cái tâm hồn rồi, bạn có một cái thế rồi, thì gặp thời thì chắc chắn là thế thời phải thế thôi. Thì tôi nghĩ là khi mà gặp cái thế rồi thì chắc chắn là mình chớp được cái cơ hội, vì mình đã chuẩn bị cái bước dài mình đã chuẩn bị rồi. Cho nên là thông qua đây thì tôi cũng xin chúc các bạn là, chúc các bạn là tài năng. Thì xin lỗi, tôi là bây giờ tôi cũng là một doanh nhân, thì thực sự tôi mê cái chữ tài năng lắm, và tôi đi tìm cái tài năng đó. Nếu thực sự tôi tìm ra một người có tài năng, tôi sẵn sàng tôi chia sẻ cái doanh nghiệp của tôi, và tôi hoàn toàn tôi dám ăn chia với bạn đó. Và tôi để tiền bạc cũng như cái cơ hội ra để mà ăn chia. Thì có một cái câu rất là hay, hồi xưa tôi qua tôi cũng được đi công tác này nọ, thì tôi cũng bôn ba, thì cũng tranh thủ đi về Jerusalem một lần. Thì tôi thấy ở đó cũng chẳng có cái gì tài nguyên hết, toàn đồi núi mà nhìn nó khô cằn lắm. Giờ mới nói sao ở đây sao lại giành nhau dữ vậy, không biết nữa, đánh nhau dễ sợ lắm. Mà mình cũng sợ mấy người Hồi giáo cực đoan, nhiều khi nó phục kích, nó chém giết mình vậy, mình cũng sợ quá. Thì có cái vị mà hướng dẫn viên á, người ta nói tại sao anh biết là ở đây người ta có bốn cái tôn giáo lớn, mà thậm chí là hơn nữa, là ở đây là cái nôi. Tôi nghĩ là nói thì đúng rồi, tôi là công giáo mà, tôi đang hành hương về đất tổ mà, mới là cái tên tôi là Gia Liêm, thì là dịch nôm ra là Gia Liêm, tức là Jerusalem. Thì tôi về đây là đúng chỗ rồi đó, nhưng mà tôi thấy ở đây nghèo còn hơn Việt Nam tôi nữa. Tôi thấy Sài Gòn giàu hơn nhiều. Thì người ta nói không phải đâu, vì đó cái bí kíp là cho đó. Vì người ta nghèo quá, cho nên là người ta phải cầu xin với Thượng Đế. Và tất cả các tôn giáo chỉ nói một câu thôi: nếu có Thiên Chúa thì có tất cả, nếu gặp Ngài thì sẽ có tất cả. Cho dù anh ở đâu, cho dù cái ông cha tôi đi vòng vòng 40 năm trong sa mạc thì tụi tôi vẫn sống khỏe. Và đến giờ này thì các anh biết đó, Việt Nam rất là giỏi, nhưng mà mặc dù nhiều khi Việt Nam giỏi hơn Israel, nhưng mà Israel nó lại thành tựu hơn. Thành tựu hơn ở chỗ là người ta focus hơn, người ta tập trung như một cái tia laser đánh xoáy vô những cái điểm mà mình lại, trong khi người ta xoáy vô thì mình lại đi vừa, mình lại đi hiền hòa với tha nhân. Tôi nghĩ là hiền hòa là một cái điều tốt, nhưng mà trong một cái tập thể phải có một cái điểm, một cái người tiên phong, một cái người tiên phong để focus vô, để dẫn đầu, để làm một cái gì đó, để tất cả hướng lên như một cái cánh chim bay vậy đó. Thì đầu năm đầu tháng nói nhiều thì cũng không tốt, thì cũng tôi thích nghe hơn thì nói, nhưng mà sẽ mắc lỗi thì thôi. Cũng xin xin cảm ơn quý vị, cũng như xin cảm ơn thầy Hoài, chúc quý vị năm mới sức khỏe và mọi điều như ý. Xin phép gửi anh cuốn sách của Ot Marino. Thực lòng thì nếu mà chúng ta có cơ hội ngồi chia sẻ tâm tình với anh Lim đó, thì chúng ta sẽ học được nhiều cái bài học hay lắm. Anh đang là công tác ở công ty FPT trong cái trách vụ rất là cao và rất là nhiều kinh nghiệm. Thế thì để mà có được cái tài năng thì chúng ta cần phải tập luyện. Và xin mời quý vị chúng ta cùng coi một cái đoạn video này để chúng ta thấy được rằng cái kiên trì tập luyện nó quan trọng như thế nào. Đây là một cuộc thi đồng đội về xếp hình đội ngũ, và chúng ta thấy được cái các đội cần phải tập luyện hết sức là kiên trì. To lên nào. Thấy một đoạn phim nó chỉ có mấy phút thôi, nhưng mà nó nói lên được tất cả cái sự kiên trì. Cho nên là những cái bài học thì Hoài đã nói ngay từ ban đầu là không có chỉ lý thuyết, mà cố gắng dùng hình ảnh, dùng những đoạn phim để chúng ta thấy được. Nếu con không có quyết tâm bền chí, đừng có nói là tôi hiền, mà phải nói lại là tôi hèn. Và đừng có mang cái tính nhẹ dạ, nhẹ tính, làm nó chết mòn cái chí khí đi. Triệu chứng của nó là hay thay đổi, ý kiến chồng chất một đống, nhưng mà chương trình thì không có bao giờ chịu thực hiện hết. Điều này là cái cơ hội để chúng ta ngẫm lại mình, chúng ta nhìn lại mình. Thế thì đây là những nguyên tắc kiên trì. Kiên trì có nghĩa là phải thành công vì bạn quyết tâm, chứ không phải vì bạn chắc chắn là nó thành công. Hai cái chuyện nó khác nhau. Vì mình quyết tâm, chứ còn thành công hay không mình chưa dám nói. Đi thi chưa chắc là biết đậu hay rớt, chuyện nó chưa có dám nói, nhưng mà quyết tâm đậu là phải có. Việt Nam mình hay có cái vụ đi thi, kỳ này đi thi, nhưng mà thôi trên cái tinh thần học hỏi. Có hai đội thi về khoe đứng hạng nhì, xin lỗi, có ba đội thi về khoe đứng hạng nhì. Hỏi sao đứng hạng nhì hay quá vậy? Dạ đội kia nó bỏ cuộc, thì mình phải hạng nhì thôi. Kiên trì giúp nhận ra cuộc sống không phải là một trường đua dài, mà nó là nhiều cái chặng đua liên tiếp. Những cái từ này xin quý vị cứ phải suy ngẫm lắm. Kiên trì cần thiết để giành lấy những phần thưởng của cuộc sống. Kiên trì để nhận biết được cái kết quả từ trong chính những nghịch cảnh. và kiên trì nó tác động kép đến cuộc sống. Kiên trì hoàn thành nhiệm vụ chứ không phải vì dừng lại vì mỏi mệt. Kiên trì nó đòi hỏi cái nỗ lực hết mình. Thành công đó thì nó bao gồm một chuỗi các thắng lợi nhỏ. Và chúng ta thấy câu nói của ông Edison đó, nổi tiếng ở chỗ này chúng ta khỏi nói rồi. Nhiều người thất bại trong cuộc đời vì không nhận ra họ đã gần đến thành công như thế nào. Còn ông thì ông nói rất là đơn giản thôi. Thiên tài là 1% cảm hứng, 99% là mồ hôi. Thành công, cái câu này hay lắm của ông tác giả Robert Shaw. Thành công cũng khá giống như việc đấu vật đó, với cái con khỉ gorilla. Bạn không có dừng lại khi bạn mệt. Bạn chỉ dừng lại khi mà con khỉ gorilla nó mệt. Cái câu rất là hay. Bạn không dừng lại khi bạn mệt, mà bạn chỉ dừng lại khi mà cái đối thủ của mình mệt. Nghĩa là cái mục tiêu của mình đó. Năm kẻ thù của sự kiên trì. Thứ nhất là phải biết có cái lối sống từ bỏ. Từ bỏ nghĩa là mình biết được những cái gì mình không phải mạnh, những cái gì không phải là thế mạnh thì thôi. Năm nay thì nếu mà có điều kiện chắc là anh Lêm anh còn chia sẻ cho chúng ta nhiều, có rất là nhiều những doanh nghiệp trước đây thì thành công, nhưng mà sau đó thì đầu tư nhiều thứ quá, mà trong những cái thứ đó thì không phải là có thứ mình mạnh, nhưng mà mình cảm thấy là có cơ hội thôi. Và cuối cùng thì bây giờ phải trả giá. Ngành bất động sản bây giờ cũng có nhiều doanh nghiệp đang gặp. Thứ hai là mù quáng tin rằng cuộc sống là quá dễ dàng. Mù quáng tin rằng thành công là cái điểm đến, thiếu cái sức bật và thiếu cái tầm nhìn. Đây là năm cái, nó gọi là năm cái kẻ thù của sự kiên trì. Thế thì ông Jerry West, huấn luyện viên nổi tiếng bóng rổ đó, ông nói như thế này: bạn không thể làm nhiều việc trong đời này nếu bạn chỉ làm việc vào những ngày bạn cảm thấy thoải mái. Và chúng ta coi một vài cái kết luận. Mục đích hãy xác định cụ thể. Những lời bào chữa hãy loại bỏ chúng ra. Khả năng chịu đựng hãy phát triển thêm một chút nha. Đây là câu hỏi gợi ý thảo luận. Hãy chia sẻ những thành công của bạn nhờ lòng kiên trì mà đạt được. Bên cạnh đó cũng hãy chia sẻ những thất bại của bạn do thiếu cái sự kiên trì. Ở đây chắc chắn là không có đủ thời gian, cho nên chúng ta không có cái điều kiện để thảo luận cái này, nhưng mà phần đó để chúng ta chia sẻ. Lòng can đảm thử thách tài năng. Chúng ta sẽ cùng coi một cái đoạn video của Đức Cha Francisco. Ngài cho chúng ta 6 cái điều mà chúng ta sẽ giúp thành công. Đó là lòng can đảm, sự trung thực, trách nhiệm, hãy là chính mình, và cái tinh thần cũng như là cái biến đổi. Đang muốn nói một cái gì rất thực tế, cụ thể, và sau đó cha để tụi con hỏi được không? Bởi vì cha mà cứ giảng mãi thì tụi con nói cả tuần nghe cha sở giảng, rồi tới đây nghe không biết cha Thuận giảng nữa, bữa sau về trừ xem lễ mấy tháng luôn, bởi vì nghe giảng đã đời rồi. Bây giờ cha thấy ở dưới này đây này, có mỗi một bên là 6 cái tấm như lá cờ. Những cái tấm này nhắc cho tụi con biết phải thành công. Cha lấy cái này làm đề tài, chịu không? Đồng ý hả? Thứ nhất là courage, can đảm. Thứ hai, honesty, đứng đắn. Thứ ba, responsible, có trách nhiệm. Thứ bốn, yourself, be yourself, mình là mình. Thứ năm, spirit, tinh thần, Chúa Thánh Thần là tinh thần của mình. Thứ sáu, transformation, biến đổi. Mấy bạn ở trên kia coi cũng được, tội nghiệp quá. Cũng như cha đó, mấy bạn đó như cha đó, nhiều khi mình ngồi ở cấp bậc cao mà không thấy, mà ngay trước mắt mình mà nó xây lưng mình cũng thấy được. Thứ nhất, muốn cho thành công phải có courage, có can đảm. Tất cả mọi người đều được đi học, tất cả mọi người cũng có nhà ở, tất cả mọi người cùng có nhà thờ, cũng có Chúa, có Cha, cũng có Thánh lễ, cũng có mình Thánh Chúa, cũng có Thánh Kinh, có Bible, đủ hết. Nhưng mà sao? Cùng lớn lên rồi thì đào thải. Có người mới lên lớp 5 thất bại rồi. Có người lên đi tú tài đào thải. Có người lên đại học. Có người thành công, có người thất bại. Tại vì sao vậy? Courage. Có người phải thất bại vì không có can đảm. Mà can đảm là sao? Là có quả tim, là có mật và gan, can và đảm. Có gan có mật. Có nhiều người ruột ruột trong lỏng mà không có gan có mật. Người tiếng Tây Ban Nha, cái tiếng can đảm rất hay. Corazon. Corazon là quả tim, can đảm là quả tim. Can đảm là quả tim, chứ không phải quả tim để yêu thương mà thôi. Yêu thương là một sự can đảm. Bữa nay yêu thương mà lên nhà thờ, cưới rồi ra tiệm ăn là vui vẻ, phải không? Bữa đó yêu thương nè. Còn mai mốt khởi sự về nhà đó là cứ can đảm luôn. Cái corazon đó nó có hai mặt, phải không? Corazon có hai mặt. Vì vậy mà những người ở thế gian, tụi con có gia đình là thánh, bởi vì tụi con có can đảm mà nên thánh. Mà nên thánh là ai? Là hai, là ông thánh với bà thánh đó. Vì vậy mà có một cái ông lên xưng tội với cha, đến đi xưng tội về, nguội lạnh trễ nải, bà năn nỉ quá sức, có cha dòng cũng thế về, ông lên xưng tội đi, xưng tội với cha đi, để ông về, ông ăn chay đổi mới, năm thánh là gì không xưng tội. Thấy bà đang nấu cơm trong bếp, thấy ông xưng tội về. Ông xưng tội về, ông vô, ông ôm bà, ông hùng qua sức, hùng lây hùng để. Bà nói cái ông này mới lạ chứ, người ta nấu bếp mà đang vào đây mà hùng ta. Để tôi nấu bếp, tay chân dính cá mú nước mắm, ông hôn người ta, ông cứ hôn miết. Thuở nào ông có hôn tôi bao giờ, bây giờ ông lại hôn như thế này. Ông mới nói làm sao? Tôi lên xưng tội mà cha ra việc định tội. Cha ra việc định tội, bây giờ mới nghe cha ra việc định tội làm sao không? Không phải cha bảo bài hôn bà đâu. Cha nói rằng con phải về lấy thánh giá mà hôn. Mà bà, ông á, vậy thì sao thánh giá treo trên, ông muốn hôn mấy ông lên hôn đi. Sao lại ông về ông hôn tôi chỉ thánh giá cha nói vậy cha. Không phải, mà tôi suy nghĩ mà tôi nói rằng thánh giá của tôi là bà. Nên muốn thành công trước thiên có can đảm, mà đừng can đảm với người xa, ra gây gỗ đòi đánh lộn người ta. Can đảm ở nhà giữa ông thánh bà thánh. Cái đó trước tiên. Và khi mà có can đảm đó thì sẽ thành công. Các bạn trẻ cứ nghe như vậy, ai có gia đình rồi nghĩ lại có thử có đúng không, đúng không? Mà ai chưa có gia đình cần phải chuẩn bị đó. Không phải nói vậy rồi mai về nhà có tượng thánh giá cất hết nữa. Một cái can đảm rất lớn là chúng ta nên thánh hằng ngày. Và cái đó, và với tất cả xã hội nữa, cái sự can đảm của chúng ta là mỗi một ngày. Và can đảm đó chính phát huy từ tình yêu của chúng ta. Mình yêu vợ con là chính, là lớn nhất. và bạn bè là xã hội mà mình có tình yêu luôn, thì mình mới là can đảm. Còn không phải là ra chửi bới, đánh lộn, bắn nhau mà can đảm. Bởi vì mình cầm mình không nổi nữa mới ra cái chuyện đó. Còn khi mình cầm nổi, mình là chủ của mình rồi, thì mình có chế ngự mình được, mình làm chủ của mình, thì cái courage là quan trọng, có can đảm đi. Vâng, nếu mà có điều kiện đó, thì chúng ta sẽ có cơ hội chúng ta coi hết được những cái điều mà Đức Hồng Y chia sẻ hay lắm. Cho nên là chút xíu nữa Hoài sẽ copy đầy đủ lại cho ban tổ chức để ai cần tham khảo thì chúng ta tham khảo. Chúng ta thấy rằng Ngài dạy rất là tuyệt vời đó, và hoàn toàn là rất là gần với cuộc sống của chúng ta. Nhưng mà để mà làm được cái điều kiên trì đó, chúng ta không có quên lời của mẹ Teresa dạy chúng ta cầu nguyện. Và chính mẹ đã nói như thế này: không cầu nguyện thì tôi không thể làm việc dù chỉ nửa giờ. Tôi có được sức mạnh của Thiên Chúa qua việc cầu nguyện. Và mẹ cũng nói tiếp luôn là để mà đi tiên phong trước một lĩnh vực nghề nghiệp khó khăn đòi hỏi niềm tin vào bản thân. Đó là lý do vì sao một số người với tài năng bình thường nhưng với một cái động lực mạnh mẽ thì họ tiến xa và vượt trội hơn là những người khác. Đây là tác giả bà Sophia Loren, một cái diễn viên nổi tiếng. Thế thì ở đây chúng ta đi nhanh một chút để chúng ta thấy được rằng là lòng can đảm đó nó phải đến từ đây nè, từ bên trong con người bạn. Nó phát triển lòng can đảm bằng cách, bằng điều đúng đắn vì làm điều thích hợp. Can đảm tiến bước những bước nhỏ để chuẩn bị cho những bước lớn nha. Ý thức được vị trí lãnh đạo không cho bạn can đảm đâu. Ngược lại, bạn can đảm thì mới có thể lãnh đạo được nha. Xin phép là chúng ta sẽ đi qua cái phần số 9, tinh thần học hỏi nha. Bao lâu con còn tôn thờ cái tôi của con thì chẳng khác nào con cầu nguyện theo cái kiểu này: lạy Chúa, xin Chúa hãy tin con, hãy trông cậy vào con. Ý muốn nói rằng là nếu mà mình không có chịu học hỏi, mình cứ cho mình là đúng, mình cứ cho mình là số 1, thì mình sẽ thấy được cái lời của Ngài dạy. Và Ngài dạy cho chúng ta 4 cái chữ học: học để biết, học để canh tân, học để phục vụ, học để yêu mến. Cho nên rằng là không có thú vị gì nếu mà bạn không có hứng thú nha. Người thành công thì nhìn nhận cái việc học hỏi đó, nó là cái cơ hội. Học tập là việc suốt đời. Từ đây đó, chúng ta thấy đó, chính cái việc mà tự cao đó, nó đã cản trở mình trong cái việc nhận những ý tưởng mới. Tính tự cao cũng đóng cửa trí tuệ của mình. Tự cao ngăn cản cái việc chúng ta nhận lỗi, và tự cao ngăn cản khi mà chúng ta thay đổi. Đây là những cái nó cản trở cái việc học hỏi của chúng ta. Thế thì vượt qua cái tính tự cao như thế nào? Thứ nhất là mình phải thừa nhận trong mình có cái tính tự cao. Thứ hai nữa là học cái cách lắng nghe. Cái này khó chứ không có dễ. Thứ ba là hãy không ngừng thể hiện lòng biết ơn. Thứ tư là mình hiểu rằng là hiểu cái quá trình mình học hỏi đó để mà mình đừng có tự cao. Thứ năm là tìm kiếm và tạo ra các khoảnh khắc để học hỏi. Thứ sáu là làm cho các khoảnh khắc học hỏi nó có ý nghĩa. Thứ bảy là bạn có cái tinh thần học hỏi hay không. Đó. Đây là ông John Gooden, huấn luyện viên bóng rổ. Ông nói như thế này: mọi thứ chúng ta biết đều là học từ người khác. Câu đơn giản thế. Nhưng mà chúng ta cứ nghĩ từ cổ chí kim tới bây giờ, bao nhiêu kiến thức, bao nhiêu những cái kinh nghiệm đều được truyền tải và chúng ta học từ người khác qua sách vở, qua mọi cái phương tiện. Đó. Vân vân và vân vân. Nói như vậy để chúng ta luôn giữ một cái tinh thần trẻ trung, chịu học hỏi, thay vì chúng ta cứ đóng cái đầu mình lại. Đây là những cái lời khuyên của ông Jan Harvard. Khi mà ông gặp các nhân viên dưới quyền, ông nói như thế này: hai điều bạn nên chấm dứt, hai điều bạn nên tiếp tục, hai điều bạn nên bắt đầu. Đây là cái nguyên tắc làm việc với lại các gọi là cộng sự cấp dưới của ông. Xem coi hai điều nào không tốt thì nên chấm dứt nó đi. Xem coi hai điều nào tốt thì nên bắt đầu nó đi. Và xem coi hai điều nào đang làm tốt thì giữ lại và tiếp tục đi. Cho nên cái này mặc dù là nó có vài dòng thôi, nhưng mà nhất là cái chuyện mình chấm dứt đó, hay vô cùng. Và sự thực ra thì mình thấy cái quy luật gieo gặt rồi. Gieo tư tưởng thì mình gặt cái hành động, gieo hành động thì gặt thói quen, gieo thói quen thì gặt tính cách, và gieo tính cách thì cũng gặt số phận. Vấn đề là mình có biết chấm dứt những cái gì mà nó không có lợi nữa hay là không. Và thói quen á, nó có cái độc đáo ở chỗ này là thói quen tốt á thì mình phải tập luyện nó mới ra, nhưng mà thói quen xấu á thì không tập nó vẫn nhảy vào được. Và các nhà tâm lý chưa có giải thích được tại sao hết, chưa thể thích được tại sao hết. Xin mời quý ông bà chị em coi một đoạn video clip. Đoạn này là đoạn để mà kết thúc cho cái bài trình bày, nhưng mà chúng ta sẽ còn ba phần chúng ta nữa. Chúng ta coi cái đoạn video clip này trước để thấy được cái sức mạnh của đồng đội. Ở đây là cái đại hội thi về cái gọi là cái tháp người. Có đội đã thành công. Càng lên cao thì càng phải có các em bé bé mới lên cao được. Tất nhiên là chắc chắn sẽ có đội thất bại nha. Cảm ơn sư Quế đã chia sẻ cái đoạn video clip này. Chúng ta thấy là nó bao gồm tất cả sự kiên trì tập luyện, ý chí, tinh thần đồng đội, tính kỷ luật, tài năng trong đó, mọi thứ luôn. Rất là tuyệt vời. Thế thì một vài cái phần lý thuyết thì cho phép Hoài xin đi cho nó nhanh. Một vài cái đó. Mình thấy coi cái đoạn phim tính tự giác kỷ luật, mọi người thấy được các giá trị cốt lõi. Tại sao tham gia vào như vậy? Ý thức về bản thân. Và trò chơi nó hay ở chỗ là có cả các em bé đó, và các em cũng đều phải thực hiện những cái điều này đó. Sự chính trực nha. Cho nên rằng là các giá trị nó đến cái suy nghĩ nó đến cái cảm nhận, và cảm nhận nó đến cái hành động. Thì đây là một cái điều mà John C. Maxwell chia sẻ. Nếu chúng ta làm cái gì mà chúng ta không hiểu rõ được cái giá trị công việc của mình làm, e rằng mình không có làm tốt được đâu. Và khi mình hiểu giá trị rồi thì mình mới có cái suy nghĩ tích cực về điều đó. Và chính cái suy nghĩ tích cực này nó cho mình cái cảm nhận được. Và cuối cùng là mình đi đến cái hành động. Trong cái phương pháp huấn luyện bây giờ đó thì người ta ít sử dụng cái từ thất bại lắm. Mà người ta sử dụng cái từ là tôi chưa thành công. Tôi chưa thành công. Chứ người ta ít sử dụng cái từ thất bại lắm. Và nói như vậy để chúng ta thấy được rằng cái sự kiên trì nó cần phải có. Thế thì người ta nghiên cứu này, những cái yếu tố của những nhà lãnh đạo cấp cao. Và đây là ba yếu tố. Yếu tố chính trực là dẫn đầu. Yếu tố thứ hai là kết quả công việc. Yếu tố thứ ba là tinh thần trách nhiệm. Tính cách phản ánh sự nhất quán, tính cách phản ánh sự lựa chọn, tính cách truyền ảnh hưởng, tính cách phản ánh sự tồn tại. Rồi, xin chúng ta cố gắng một chút xíu để chúng ta qua cái phần kết luận luôn, phần 11, các mối quan hệ. Phần này thì chắc lẽ là Hoài không cần phải nói gì nhiều hết á. Nhưng mà chúng ta thấy được rằng là các mối quan hệ nó quan trọng lắm. Vì lý do chúng ta thế kỷ 21 là thế kỷ mà người ta nói rằng sống á, là đồng đội, cái từ teamwork. Teamwork có nghĩa là together everyone achieve more, nghĩa là mỗi một người cùng làm việc thì đồng đội mới thành công. Và chúng ta mới thấy được cái điều đó để nói lên cái quan trọng hơn là chỗ này. Người ta gọi là cá nhân thì thi đấu, nhưng mà đồng đội thì chiến thắng trong cái môn bóng đá. Ở đây đó, nó nói lên cái mối quan hệ. Và đặc biệt nữa đó là cái phần 12 này là phần trách nhiệm. Thì không còn thời gian nữa thì thôi, xin phép là chúng ta nói một vài cái ý lớn thôi. Quả tim và bổn phận, bạn chọn bên nào? Hãy chọn bổn phận và thực hiện với tất cả trái tim. Hãy chọn bổn phận và thực hiện với tất cả trái tim. Cho nên rằng là chúng ta sống trong một nền văn hóa đánh giá quá cao cái tài năng và hạ thấp cái giá trị trách nhiệm. Nhưng mà trách nhiệm nó sẽ như thế này, nó sẽ tăng cường tài năng. Trách nhiệm xây dựng nền tảng của thành công. Trách nhiệm nếu được xử lý đúng đắn dẫn tới trách nhiệm lớn hơn. Trách nhiệm phát huy tối đa năng lực và cơ hội. Trách nhiệm tạo một cái danh tiếng vững chắc nha. Thế thì hãy bắt đầu đi, chọn bạn một cách khôn ngoan nha. Ngừng đổ lỗi cho người khác. Bốn bài học lớn về cái tinh thần trách nhiệm: nhận thức nha, quan tâm nha, lựa chọn và đừng có dựa dẫm nha, đưa ra những quyết định khó khăn nha. Cuối cùng đó thì chúng ta có kết luận thứ 13 là cái tinh thần đồng đội nha. Tinh thần đồng đội sẽ gia tăng tài năng. Thế thì không còn thời gian, nhưng mà chúng ta thấy như thế này. Nếu mình cứ làm việc mà mình chỉ có biết mình thôi, chúng ta đọc cái câu của Đức Hồng Y: con không có tin ai, không trao công việc cho ai, không có chịu nhường chỗ cho ai hết. Con toàn năng hơn Chúa hay là sao? Nói như vậy để chúng ta thấy chúng ta sống cần đồng đội. Thế thì thôi, xin phép là chúng ta không có lý thuyết nữa. Và xin nói một cái tổng hợp lại 13 cái điều mà John C. Maxwell chia sẻ. Thế thì chúng ta cùng nhìn lại một chút. Chúng ta cùng nhìn lại một chút và để ngày hôm nay coi xem là mình có được cái nào rồi. Thứ nhất là niềm tin vào cái tài năng của mình. Thứ hai là tư duy tích cực. Thứ ba là mạnh dạn dám đi đầu. Thứ tư nữa là tập trung vào cái định hướng tài năng. Thứ năm là chuẩn bị để định vị nó. Thứ sáu là tập luyện. Thứ bảy là kiên trì nuôi dưỡng. Kế tiếp là lòng can đảm. Thứ chín là tinh thần học hỏi. Thứ mười là mình cái tính cách đó, nó bảo vệ cái tài năng. 11 là các mối quan hệ. 12 là trách nhiệm. 13 là cái tinh thần đồng đội. Tất nhiên là trong 3 tiếng thì không có đủ thời gian để đi sâu từng cái một. Nhưng mà hy vọng rằng là 13 cái đặc điểm này sẽ giúp cho chúng ta nhận ra được ngày hôm nay là Chúa trao cho mỗi một người chúng ta bao nhiêu nén bạc và chúng ta đã sử dụng nén bạc này đã hiệu quả hay là chưa. Một lần nữa thì hết lòng cảm ơn và xin chúc mừng sức khỏe.